Cực phẩm cuồng thiếu, chương 616, vạch trần bí ẩn, mở ra một cánh cửa. Góc truyện audio.com, chương 616, vạch trần bí ẩn, mở ra một cánh cửa hờm. Ta cùng cửu thiên huyền quan nguyên bản đều không thuộc về thế giới này. Chúng ta đến từ một người tên là huyền giới địa phương, huyền lão cũng không có ẩn giấu. Huyền giới, Diệp Phàm nghi hoặc, huyền giới linh khí đầy đủ, rộng rãi vô ngần, huyền thú khắp nơi, là một cái phi thường thích hợp tu luyện thế giới. Huyền lão giải thích, vậy các ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Diệp Phàm lại hỏi, bởi vì mẹ ngươi, huyền lão thở dài, sau đó không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm kế tục đặt câu hỏi, liền tiếp tục nói, mẹ ngươi là cửu thiên huyền quan chủ nhân. Nàng gặp phải kẻ thù truy sát, trong lúc vô tình xông vào một cái vực ngoại đường nối. Vừa vặn gặp phải vực ngoại đường nối phong ấn nới lỏng. Sau đó liền bị truyền tống đến thế giới này. Ta, mẫu thân ta cũng là huyền giới người. Diệp Phàm kinh ngạc, mặc dù mình mẫu thân lai lịch rất thần bí, để chữ huyền cơ đều nhìn không thấu, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mẹ của chính mình lại đến từ một thế giới khác. Hay là có thể nghĩ tới đây cái chân tướng, đều sẽ cho Diệp Phàm mang đi thế nào chấn động. Huyền lão rất thức thời không có tiếp tục nói, mà là các loại, chờ, Diệp Phàm chính mình tiêu hóa, đầy đủ quá 2 phút, Diệp Phàm mới từ hết sức trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn kinh ngạc mà nhìn huyền lão, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện đầu óc hỗn loạn tưng bừng, lý không rõ dòng suy nghĩ. Không biết nên nói cái gì. Khi ngươi sinh ra sau khi, mẹ ngươi đem cửu thiên huyền quan đánh vào trong cơ thể ngươi. Ngoài ra, mẹ ngươi còn đem cửu thiên huyền công ở lại ngươi nguyên thủy trong ký ức. Huyền lão thấy thế, chủ động mở miệng nói. Coi như ở cường giả như vân huyền giới, cửu thiên huyền quan cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đế binh một trong. Uy lực mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nó đi tới địa cầu thời điểm, tuy rằng bị thương nặng, hầu như hủy diệt, nhưng đang ngủ say ký gửi ở bên trong cơ thể ngươi trong những năm này. Vẫn như cũ mang cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Chỗ tốt gì, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hắn năm ngoái hạ sơn đến Đông Hải, Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc người phụ trách muốn giết hắn. Cửu thiên huyền quan thức tình, để hắn nhân họa đắc phúc, mà trước lúc này. Cửu thiên huyền quan ép dễ, cái liền chưa từng xuất hiện, Hà Đàm Luận mang cho hắn chỗ tốt, nó lớn mạnh linh hồn của ngươi. Huyền lão lườm một cái, tức giận nói, nếu không có như vậy, ngộ tính của ngươi làm sao có khả năng sẽ cao như thế? Thật coi ngươi là thành vạn năm khó gặp thiên tài a. Học cái gì đều là một thoáng đi học, ngoài ra, linh hồn của ngươi lực so với cùng cảnh giới thuật sĩ cường. Cái này cũng là nó lớn mạnh linh hồn của ngươi nguyên nhân. Thì ra là như vậy, Diệp Phàm một trận thẹn thùng. Cho tới nay, hắn đều đối với ngộ tính của chính mình dẫn lấy tự hào. Nhưng không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là cửu thiên huyền quan công lao. Đương nhiên, ngươi những năm này tốc độ tu luyện chậm chậm, bao nhiêu cũng chịu đến ta ảnh hưởng. Mắt thấy Diệp Phàm một mặt lúng túng. Huyền lão cũng có chút thật không tiện, giải thích, tại quá khứ trong những năm này, mỗi khi ngươi tu luyện hấp thu linh khí, cũng chính là thế giới này nói tới thiên địa nguyên khí thời điểm. Ta đều sẽ tự chủ hấp thu một phần, vì vậy mới có thể ở năm ngoái khôi phục một tia thực lực. Thức tình, mấy lần trợ ngươi, ngươi liên tiếp giúp ta chống đối thiên kiếp cùng đan kiếp. Lại chỉ là khôi phục một tia thực lực. Diệp Phàm lần thứ hai bị kinh đến, hắn như là xem quái vật nhìn huyền lão, bật thốt lên hỏi, ngươi mạnh như thế nào, nếu như lão phu khôi phục thời kỳ cường thịnh thực lực, coi như ở cường giả như vân huyền giới, cũng được cho cường giả tuyệt thế có thể cùng lão phu đánh đồng với nhau khí linh cùng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền lão nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo nói. Cho tới ở thế giới này, ân, ngươi nhìn thấy qua cái kia Viêm, được xưng đương đại mạnh nhất, lão phu một hơi liền có thể đem hắn thổi chết. Diệp Phàm nghe vậy, nhất thời không nói gì. Huyền lão cho rằng Diệp Phàm bị đè ép. Rào rạt đắc ý nói. Tiểu tử, ta trước đã nói, địa cầu là một cái linh khí thiếu thốn thế giới. Cũng không thích hợp tu luyện. Địa cầu người tu luyện, chỉ hiểu được tu hành gia long. Nói cách khác, địa cầu các ngươi tu sĩ liền ếch ngồi đáy giếng ếch cũng không bằng. Huyền lão, ta có thể không khoác lác. Bức sao, Diệp Phàm thực sự không nhịn được. Trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ngươi cho rằng ta ở khoác lác. Huyền lão nghe vậy, tức giận đến nổi trận lôi đình. Quát lớn nói, tiểu tử, lấy lão phu thân phận. Cần phải cùng ngươi khoác lác sao? Chờ ngươi có cơ hội đi huyền giới hỏi thăm một chút. Cửu Thiên Huyền Đế cùng Cửu Thiên Huyền Quan, ai không biết ai nhận không hiểu. Thiết, ngươi biết rõ ta đi không được huyền giới. Tự nhiên dám nói thế với. Diệp Phàm một mặt không tin nói. Ta nói ngươi khoác lác, nhưng là có suy lý. Số một, ngươi cùng Cửu Thiên Huyền Quan đã như vậy nghiêu. Bước, tại sao lại suýt chút nữa bị hủy diệt. Thứ yếu, nếu ngươi cùng Cửu Thiên Huyền Quan đều như thế nghiêu. Ép, cái kia mẫu thân ta là chủ nhân của các ngươi, tự nhiên cũng không kém nơi nào, làm sao có khả năng bị Trần Đạo Tàng cái kia ai ngàn đao khốn kiếp giết chết. Mẹ ngươi bị Trần Đạo Tàng giết chết, đây là người nào nói cho ngươi, cụ thể chuyện gì xảy ra, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, huyền lão vẫn chưa như trước như vậy vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi. Nói khoác chính mình mạnh mẽ. Mà là có chút ngạc nhiên hỏi, là sư phụ ta cùng gì ta nói cho ta, Diệp Phàm ngược lại cũng không ẩn giấu, đem Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ nói cho chuyện của hắn. Rõ ràng mới nói cho huyền lão, nghe xong Diệp Phàm tự thuật, huyền lão trầm mặc không nói, trong mắt hết sạch lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Tây Dương kính vạch trần, không khoác lác, ép, Diệp Phàm hừ hừ nói. Tiểu tử, dựa theo ngươi lời giải thích, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, giết chết cái kia Trần Đạo Tàng, vì là mẹ ngươi báo thù. Huyền lão hỏi một đằng trả lời một nẻo, rất hứng thú hỏi, không chỉ là vì là mẫu thân ta báo thù, còn muốn ngăn cản hắn giết phụ thân ta, tàn sát Diệp gia, lật đổ Hoa Hạ thậm chí toàn cầu cách cục. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, một mặt kiên định. Song quyền nắm chặt, trong con ngươi sát cơ hiện ra. Được, có huyết tính, ta yêu thích. Huyền lão nghe vậy, cười tán một câu, trong con ngươi hết sạch lấp lóe. Nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt như là sói xám lớn đang dẫn dụ cừu nhỏ. Tiểu tử, có ta giáo dục ngươi. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, không cần nói chém giết Trần Đạo Tàng cái kia run rế. Coi như tiến vào huyền giới. Cũng có thể khuấy lên một phen phong vân. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Phàm một mặt đề phòng. Hắn luôn cảm thấy huyền lão có chút không có ý tốt. Như là đang đào hầm để hắn khiêu. Lão phu đường đường đế binh khí linh. Sao lại lừa ngươi? Huyền lão đàng hoàng trịnh trọng nói. Sau đó chuyển đề tài. Nói, đương nhiên, nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ. Con đường tu hành cần một bước một cái vết chân đi. Như vậy, lão phu trước tiên trợ ngươi nát tan luyện cửu huyền chi thể được rồi. Cửu huyền chi thể, Diệp Phàm không rõ vì sao. Cửu huyền chi thể chính là cường đại nhất thể chất một trong. Một khi nát tan luyện thành công, cùng cảnh giới bên trong, có thể nói thì, thân vô địch, chờ tu luyện tới cực hạn sau khi, có thể nói thân thể bất diệt, cùng thời gian dài tồn. Huyền lão giải thích, lại khoác lác, bước, Diệp Phàm một mặt không tin. Hắn không tin cõi đời này có món đồ gì, có thể chống đối thời gian ăn mòn. Tiểu tử thúi, ngươi, huyền lão suýt chút nữa bị thức đến ngã xuống đất. Về sau đưa tay ra, chỉ vào Diệp Phàm mũi. Tâm tình sục sôi nói, ngươi dám nói ngươi không trải nghiệm đến cửu thiên huyền thể diệu dụng. Tuy rằng ngươi hiện tại chưa chân chính nát tan luyện cửu thiên huyền thể. Nhưng ngươi đang tu luyện, cửu thiên huyền công, trong quá trình, gián tiếp nát tan luyện thịt, thể, thân thể độ mạnh tuyệt đối không phải trên địa cầu những kia cùng cảnh giới tu sĩ có thể so với. Hả, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, không khỏi muốn từ bản thân từ khi còn bé bắt đầu. Thân thể các hạng cơ năng liền vô cùng xuất chúng. Khi, làm, đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn sau, sức mạnh thân thể càng là có chất bay vọt, cho tới có thể trước thiên cảnh giới đại viên mãn, dựa vào tu vi võ học, lợi dụng sức mạnh thân thể cùng tu vi võ học chồng chất uy lực. Đánh bại viên phong các loại, chờ, thiên tài, lúc này không nói lão phu khoác lác, huyền lão lạnh rên một tiếng, sau đó trong lòng hơi động, khiến cho đến cửu thiên huyền quan đình chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí. Thật sự lợi hại như vậy, nếu như nói, Diệp Phàm trước hoàn toàn không tin huyền lão từng nói, như vậy giờ khắc này tin tưởng mấy phần, lão phu hảo đoan đoan lừa ngươi làm gì, có ích lợi gì, huyền lão tức giận nói, dựa theo lời ngươi nói, ngươi đánh vỡ địa cầu giới tu luyện từ xưa tới nay lưu lại định luật. Lấy cái gì nửa bước cương khí cảnh đánh giết cương khí nhập môn cảnh tu sĩ? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dựa theo lão phu dạy phương thức tu luyện, nát tan luyện thân thể, chờ ngươi bước vào nửa bước cương khí cảnh, chỉ bằng mượn tu vi võ học, ung dung có thể làm được điểm này. Mà một khi ngươi ngưng tụ luồng khí xoáy thành công, tiến vào ngưng khí cảnh, bước đầu ngưng tụ cửu thiên huyền thể, chỉ bằng tu vi võ học liền có thể quét ngang đồng đại. Vượt cấp chém địch, là điều chắc chắn, ngươi chắc chắn chứ, Diệp Phàm tim đập thình thịch, nhưng vẫn như cũ nắm bảo lưu thái độ. Tiểu tử, trên địa cầu pháp thuật tu vi, tuy rằng bây giờ nhìn lên uy lực không nhỏ, nhưng càng đi về phía sau càng là vô bổ, chỉ là bằng môn tà đạo. Con đường tu hành, chung quy hay là muốn tu luyện tự thân, cuối cùng câu thông thiên địa, thậm chí tự cả ngày. Huyền lão thao thao bất tuyệt nói. Sau đó thấy Diệp Phàm một mặt mê man, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Hiện đang nói với ngươi những này còn hơi sớm, chờ ngươi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, chính ngươi liền sẽ hiểu. Việc cấp bách, lão phu trước tiên dạy ngươi tu luyện như thế nào cửu thiên huyền thể mới là chính sự. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải là ở khoác lác. Diệp Phàm nóng lòng muốn thử, ngươi rời đi trước không gian ý thức, để tên tiểu tử kia đi ra ngoài. Huyền lão phân phó nói. Tiểu tử, Diệp Phàm trợn mắt lên, một mặt không thích Chử Huyền Cơ nhưng là hắn thân cận nhất cùng tôn trọng người. Lão phu từ khi cửu thiên huyền đế luyện chế ra cửu thiên huyền quan sau liền sinh ra. Số tuổi đại có thể đem ngươi hù chết, ngươi người sư phụ kia mới bất quá trăm tuổi nhiều điểm. Không phải tiểu tử là cái gì? Huyền lão khí hoành thu, như ông cụ non, nói, Diệp Phàm không còn gì để nói. Về sau thấy huyền lão không giống đang nói láo, liền không nói cái gì nữa. Trực tiếp rời đi không gian ý thức. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Diệp Phàm mở hai mắt ra. Chử Huyền Cơ xuất trước tiên mở miệng hỏi, vừa nãy hắn phát hiện Diệp Phàm như là thất lạc linh hồn tự. Vô cùng lo lắng, sư phụ, ta không có chuyện gì. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, cửu thiên huyền quan đã đình chỉ hấp thu tinh trong đá thiên địa nguyên khí tinh hoa. Đón lấy ta có thể tu luyện, cửu thiên huyền quan, Chử Huyền Cơ tràn đầy nghi hoặc, chính là trong cơ thể ta màu vàng óng vương miện. Diệp Phàm giải thích, há, cần ta cho ngươi hộ pháp sao? Chử Huyền Cơ hỏi, không cần, sư phụ, ta không có việc gì. Dứt tiếng, Diệp Phàm trong lòng dù sao cũng hơi tự trách, từ sâu trong nội tâm mà nói. Hắn cũng không muốn đối với Chử Huyền Cơ ẩn giấu cái gì. Nhưng hắn đáp ứng rồi huyền lão, hơn nữa cũng cảm thấy nếu để cho Chử Huyền Cơ biết tất cả những thứ này, rất có thể sẽ lật đổ Chử Huyền Cơ đối với tu luyện nhận thức. Dao động Chử Huyền Cơ võ đạo chi tâm, cũng không phải là chuyện tốt. Vì thế, suy tư qua đi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn giấu. Được, Chử Huyền Cơ vẫn chưa phát hiện Diệp Phàm dị thường. Thấy Diệp Phàm tự tin như thế, liền yên lòng, lắc mình ra trận pháp. Tuy nói những linh thạch này phẩm chất quá kém, số lượng quá ít, nhưng đủ để ngươi thoát thai hoán cốt. Vì là ngày sau tu luyện cửu thiên huyền thể đặt xuống nền móng vững chắc. Chử Huyền Cơ mới vừa rời đi, huyền lão liền thông qua ý niệm cùng Diệp Phàm câu thông. Ngưu, bức thiếu thổi, nhanh bắt đầu đi, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm nhưng trong lòng là kích động không thôi. Hận không thể lập tức thử nghiệm, bởi vì, hắn biết, nếu như Huyền lão nói tới hết thảy đều là thật sự. Như vậy, hắn muốn làm đến đồng đại vô địch, đuổi theo thế hệ trước người tu luyện, trước tiên đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, chém giết Trần Đạo Tàng, sẽ không còn khó khăn. Yes, hôm nay liền canh một, anh em, tỷ môn không cần chờ, hiện nay nợ hai chương, bù thời điểm ta sẽ nói rõ. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.